Đại đường kỳ án, chương 103, một người giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thủ Văn im lặng ngắn không biết nên đánh giá chuyện này thế nào. Đã có sự chuẩn bị cho kết quả này cho nên hắn cũng không cảm thấy khiếp sợ. Lưu Vĩnh Thành làm chủ bộ ở Xương Bình đã 20 năm rồi. Trong 20 năm, triều đình xảy ra bao nhiêu biến đối lớn, bao nhiêu người phải vứt bỏ tính mạng. Tuy Xương Bình là biên hoang, nhưng nội bộ đấu tranh lại vô cùng gay gắt. Không giống với những biến đối lớn trên triều đình, cuộc đấu tranh của triều đình cũng rất thảm thiết, nhưng do trở ngại và thân phận, hoặc nhiều hoặc ít đều có người được giữ lại, ít nhất ngoài mặt của họ cũng tỏ ra bình tĩnh. Nhưng là địa phương, đặc biệt lại là một địa phương cấp huyện, quyền lực đấu tranh vốn là đao quang kiếm ảnh, mọi người càng dễ ra tay tranh đấu với nhau. Thủ đoạn đấu tranh không đa dạng như trong triều đình, nhưng thẳng tay và hung ác hơn. Năm 28 tuổi Lưu Vĩnh Thành đã đến Xương Bình làm chủ bộ, thời gian 20 năm, huyện lệnh Xương Bình đã thay đổi mười mấy người, huyện thành cũng thay đổi 7-8 người. Nhưng chỉ có Lưu Vĩnh Thành vẫn ngồi vững trên ghế chủ bộ. Không ai có thế làm dao động, Dương Thừa Liệt cũng đã tốn mấy chục năm mới củng cố được quyền lực của huyện úy. Ngoài mặt ông và Lưu Vĩnh Thành một văn, một võ, không can thiệp vào còng việc của nhau. Nhưng trên thực tế, hai người đấu tranh nhau cũng không ít. Một người giỏi về đấu tranh như vậy, tinh thông đấu đá như vậy, tuyệt đối đừng cho rằng y chỉ là một con dê không ăn thịt người. Kẻ như vậy thực sự rất đáng sợ. Cho nên khi Dương Thủ Văn nghe thấy tin Khấu Tân và Lư Thanh chết thì lại càng không thấy có gì là khác lạ. Thậm chí hắn còn cảm thấy xảy ra chuyện này là một kết quả nên có. Nhẹ nhàng phả ra một ngụm khí, Dương Thủ Văn mỉm cười. Cha, kết quả này không phải rất bình thường sao? Hôm đó cái gia vận khai ra hai cái tên này, là con đã biết rồi, mẹ cái thằng lão tặc. Đột nhiên Dương Thừa Liệt mắng, hủy tử, vì sao con không thể để cho lòng ta thỏa mãn chứ? Ngụ ý là nói, vì sao con lại như vậy, vì sao lại tỏ ra không hề khiếp sợ, để cho ta thỏa mãn hư? Vinh một chút, Dương Thủ Văn nghe thấy vậy lập tức há mồm, trợn mắt, tỏ ra khiếp sợ, Khấu Tân và Lư Thanh chết rồi. Cút đi, Dương Thừa Liệt cười mắng một câu, rồi cầm bát rượu lên uống một hơi lớn. Dương Thủy ở bên cũng không nhịn được cười thành tiếng, hạ giọng nói, trên đường đệ và cha còn đánh cược nói chắc chắn đại huynh sẽ giật mình. Cha nói, chắc chắn huynh sẽ không giật mình, kết quả xem ra vẫn là cha hiếu đại huynh. Hôm nay, nhìn cảm xúc của Dương Thủy có vẻ không bình thường. Câu này vừa nói ra khỏi miệng đã khiến Dương Thủ Văn có một cảm giác mất mát. Dương Thừa Liệt liếc nhìn Dương Thủy một cái ra hiệu, ông ta lại rót đầy một chén rồi hạ giọng nói, làm huyện úy Thái Bình 10 năm, vốn tưởng sóng gió đã qua đi, không ngờ. Thế cục năm nay, so với 2 năm trước còn hiểm ác hơn lúc Lý Tận Trung tiến binh đánh U Châu, càng khiến ta đoán không ra. Đặc biệt là mấy vụ án mạng này, càng, ngày càng quái dị, cảm giác trong lòng ta thấy không yên bình, huyện Tôn nói thế nào? Dương Thủ Văn nghe ra sự lo âu trong lời nói của Dương Thừa Liệt. Ông ta nói, ý của huyện Tôn là như vậy thì thôi. Khấu Tân và Lư Thanh rõ ràng là một vụ xảy ra ngoài ý muốn, sao lại ngoài ý muốn? Rốt cuộc Dương Thủy cũng không kìm nối, kích động nói, rõ ràng Khấu Tân là bị người ta mưu sát. Nói chết đuối vì say rượu thì sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đã thăm dò, thân thủ của Lư Thanh không tồi. Hơn nữa tửu lượng của khá cao, sao có thể chết đuối được, không phải là chết đuổi thì thủ phạm là ai, rõ ràng chính là Lư Vĩnh Thành, chứng cứ. Dương Thừa Liệt vỗ tay lên mặt bàn, trầm giọng nói, theo tái sơ luật, con chính là đang phỉ báng quan trên, theo luật phải xung quân. Con, Dương Thủ Văn ấn Dương Thủy xuống, vỗ nhẹ vào vai y, ra hiệu hãy bình tĩnh. Tái sơ luật này cũng chính là dựa theo, trinh quán luật. Thi hành trong 10 năm mà được sửa đổi, bổ sung, ở hậu thế, tái sơ luật này là Đường luật sơ nghị, do trưởng Tôn Vô Kỵ biên soạn, sau trinh quán được sửa đổi, bổ sung 3 lượt, cũng chính là tái sơ luật hiện tại. Dường như Dương Thừa Liệt cũng không quá tức giận, ông trừng mắt nhìn Dương Thủy, Lưu Vĩnh Thành là chủ bộ cửu phẩm, cấp phẩm của cha con còn nhỏ hơn ông ta nửa bậc. Ông ta nói Lư Thanh chết đuổi không cớ chứng cớ ta tìm ông ta gây phiền được sao? Y là cấp trên của ta, nếu ta phải điều tra, giải quyết vụ án này thì cũng không thể tránh được tai mắt của ông ta, thì lại càng không thể điều tra ra kết quả gì. Nếu huyện Tôn đồng ý cho ta điều tra và giải quyết vụ án này, thì ta mới có lý do hợp lý. Nhưng bấy giờ, huyện Tôn cũng không muốn ta nhúng tay vào chuyện này, muốn ta lơ đi. Còn muốn huyện úy ta xuống tay thế nào đây? Dương Thừa Liệt nói đến đây, liền cười tự giễu, huyện úy. Nhưng 10 năm thái bình của huyện úy, con thực sự cho rằng cha con một tay có thể che trời sao? Dương Thụy cúi đầu không nói gì thêm, nhưng Dương Thủ Văn có thể nhìn ra trong mắt anh ta một sự cam lòng rất rõ ràng. Loại không cam lòng này, Dương Thủ Văn thấy rất quen. Cách chương.